hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 312, tóc đỏ lửa giận. Đem tên kia mang đến ta nơi này. Ta muốn nhìn xem hắn đến cùng là ai. Bọn hắn hải quân D6 cơ sở rốt cuộc là ý gì? Trong hai mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng. Coi như chiếc quân hạm này là thuộc về hải quân D6 cơ sở lại như thế nào? Hắn nhưng là hải tặc tứ hoàng một trong tóc đỏ sang. Nếu như hắn liền ngay cả điểm ấy can đảm đều không có, hắn lại như thế nào có thể xưng là nhất đại hoàng giả? Người cứ yên tâm đi, lão đại chúng ta nhất định sẽ đem hắn đưa đến trước mặt của ngươi. Lấy thực lực của chúng ta, ngoại trừ hải quân D6 cơ sở mấy cái kia quái vật bên ngoài, còn có ai sẽ là đối thủ của chúng ta? Tóc đỏ sang băng hải tặc mấy tên thất vũ hải cấp bậc cường giả. Trên mặt bọn họ có thể nói là tràn đầy nụ cười tự tin. Hải quân D6 căn cứ bên trong lấy Monkey D. Rikudo còn có Rinnegan Rikudo cầm đầu mấy cái quái vật. Có thể nói làm cho cả tân thế giới cảm thấy sợ hãi. Thực lực của bọn hắn đều có thể nói là vô cùng cùng sánh ngang cường đại. Mỗi một cái đều có thể xưng là quái vật bên trong quái vật. Bọn hắn đều có được trấn áp toàn bộ tân thế giới cường giả lực lượng. Cẩn thận một chút, cái này dù sao nói thế nào cũng là hải quân D6 cơ sở. Cái kia kinh khủng tiểu quỷ có thực lực ta nghĩ các ngươi rất rõ ràng. Nhìn xem mình những này, tràn ngập nụ cười tự tin thuyền viên. Tóc đỏ sang thì là không yên lòng lần nữa dặn dò một chút. Dù sao hải quân D6 cơ sở thật sự là quá mức kinh khủng. Hắn có lực lượng có thể nói là không có gì sánh kịp cường đại. Lão đại chúng ta cũng là biết được hải quân D6 cơ sở cường đại. Chúng ta cũng biết như thế nào hành động. Ngươi cứ yên tâm được rồi. Gặp được mấy cái kia thực lực kinh khủng quái vật chúng ta sẽ trốn. Mấy tên thành viên một mặt trêu chọc nhìn xem tóc đỏ sang. Tóc đỏ sang băng hải tặc có thể nói là một cái tràn đầy ấm áp cùng yêu băng hải tặc. Bọn hắn nơi này có là tình nghĩa huynh đệ. Tóc đỏ sang coi bọn họ là làm huynh đệ, mà bọn hắn cũng là đem tóc đỏ sang xem như huynh đệ. Đều là loại kia có thể vì đối phương bỏ qua sinh tử huynh đệ. Một loại đồng sinh cộng tử huynh đệ. Các ngươi đi qua đem kia chiếc người trên thuyền mang cho ta tới. Ta liền muốn biết hải quân D6 cơ sở hắn đây là dự định cùng ta tóc đỏ sang băng hải tặc tuyên. Chiến sao? Cường đại Haki tùy ý bộc phát. Đây là thuộc về hoàng giả tức giận lửa giận. Cường đại phẫn nộ đang gầm thét. Bọn hắn tứ ngược lấy cái này trời chính là hết thảy. Lão đại ngươi cũng không cần nổi giận. Liền xem như hải quân D6 cơ sở hắn cũng không dám tùy tiện trêu chọc chúng ta, trừ phi hắn muốn cùng toàn bộ thiên hạ hải tặc là địch, mà lại trọng yếu nhất vẫn là lúc này chúng ta cùng hải quân D6 cơ sở đã đạt thành một loại vi diệu cân bằng. Sự cân bằng này cũng là bọn hắn không nguyện ý tùy tiện đánh vỡ tồn tại. Không hổ là băng hải tặc, tóc đỏ tuổi khôn. Beckman một mặt nghiêm túc đi tới tóc đỏ sang trước mặt. Thân là băng hải tặc, tóc đỏ phó thuyền trưởng hắn. Hắn không nhưng có đại tướng cấp bậc cường giả chiến lược, hắn đồng dạng là toàn bộ hồng bao băng hải tặc túi khôn, cùng hải quân D6 cơ sở đạt thành cân bằng. Nói cách khác, chúng ta trở thành hải quân D6 cơ sở uy hiếp hải quân bản bộ, còn có chính phủ thế giới thẻ đánh bạc. Cái này đáng chết Monkey gia tộc tiểu quỷ. Hắn coi chúng ta là làm người nào? Trong hai mắt mang theo vẻ tức giận lửa giận. Hắn tóc đỏ sang lúc nào hưởng thụ qua như thế đãi ngộ? Làm cao cao tại thượng tứ hoàng toàn bộ hải tặc thế giới, áp đảo ức vạn hải tặc phía trên tứ hoàng. Không nghĩ tới bọn hắn cư nhiên trở thành Rikudo uy hiếp hải quân bản bộ, uy hiếp chính phủ thế giới. Thẻ đánh bạc. Không converter, cầu châu không, đây chính là Monkey gia tộc giờ này khắc này có nội tình. bọn hắn cần phải mượn lực lượng của chúng ta đến phát triển lực lượng của chính bọn họ. Vừa nghĩ tới Monkey gia tộc giờ này khắc này có thực lực, liền xem như thân là băng hải tặc tóc đỏ phó thuyền trưởng tân thế giới đỉnh cấp thế lực một trong Beckman, trong lòng cũng của hắn là có một tia sợ hãi. Đây là đủ để uy hiếp toàn bộ thế giới lực lượng. Thế nhưng là có thực lực như thế Monkey gia tộc, bọn hắn còn không vừa lòng. Bọn hắn còn muốn có lấy thực lực càng mạnh mẽ hơn. Không, không, đối với người khác mà nói khả năng này là một kiện vô cùng khó khăn sự tình. Nhưng là đối với lúc này Monkey gia tộc tới nói đây chỉ là vấn đề thời gian. Bởi vì theo thời gian phát triển, Monkey gia tộc kia chút tiểu quỷ nhóm dần dần trưởng thành về sau, Monkey gia tộc đem sẽ có được lực lượng càng thêm cường đại. Hơn nữa còn là không gì sánh kịp, siêu việt tất cả mọi người tưởng tượng lực lượng cường đại. Nơi này chẳng lẽ liền không ai tới hỏi một chút sao? Đường đường hải tặc tứ hoàng đề phòng chẳng lẽ cứ như vậy chênh lệch sao? Hải quân quân hạm đều tới cửa đều không ai tới xem một chút nha. Đem cái kia ngốc đại cá Weevil, còn có ba kin hai người sắp xếp xong xuôi về sau. Một mình hành tàu tại trên hải đảo này, ấy trên mặt của hắn có thể nói là tràn ngập bất đắc dĩ còn có thần sắc nghi hoặc. Chẳng lẽ đây chính là kia hải tặc tứ hoàng có tự tin sao? Hải quân tiến lên đều không có một tơ một hào phản ứng. Tự tin đến đã có thể không nhìn hải tặc tình trạng. Đi tới nơi này hòn đảo phía trên ấy, trong lòng của hắn có thể nói là tràn đầy bất đắc dĩ phỏng đoán. Đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chín gạch dưới converter nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ